Phong thủy đế sư 29 chương 273 có chút phát hiện bên trái có mố quan núi làm ấm tinh chiếu huyệt. Hoành chứng mở rộng ra hộ thành. Bên phải có bạch hổ trở về lãm bọc. Chính hướng la thành ưu mỹ. Sơn hoàn thủy bão. Hẳn không mất là một khối đất tốt hình cục. Nhưng vì sao phải lựa chọn sử dụng nơi này không vào tục mắt mà hình cục so với người trước có tương đương vùng đất thấp một cách chi địa thế đây thật ra trong này vẫn có chú trọng. Đầu tiên mặt đao núi nếu vì chính huyệt kết. Lên núi xem sau thế liền có thể sáng tỏ. Mặt đao phía sau núi mặt phát tổ đều là sống kiếm chi long. Tinh đỉnh như đao phong chi giao. Lui về phía sau liên miên số lý. Hơn nữa dãy núi thẳng tới đánh thẳng huyệt. Vị chi cương hình khí mạch. Cầy sát chưa tiêu. Mặc dù đến sau tinh đỉnh mặt đao núi sông Thiên Phượng có hòa hoãn. Trung chuyển mạch khí lực lượng. Nhưng trung quy hắn là hỏa sao đỉnh. Giảm tiêu tan không được hắn sát tính mạnh mẽ liệt. Theo tinh dưới đỉnh mạch kết huyệt trong lúc cấp bách không chậm. Mở môi trọn vẹn cuồn cuộn đổ thẳng chân núi. Lực lượng không giảm. Tại trên huyệt nhìn như đường cục ưu mỹ. Thật sự giấu giếm sát cơ. Mặc dù cũng có thể thúc giục quý phát phú. Nhưng sát tính không có cởi. Mũi kiếm đến thân. Một phát mà tuyệt chi địa vậy. Này long như thế chi hung. Nhưng vì sao bạch ngọc đường nhưng nhân tài lưng ra. Trải qua hồi lâu không suy đây bạch ngọc đường chọn địa điểm. Vì sao lựa chọn ở chỗ này. Chủ nhân chủ long long thân mũi kiếm mang sát. Hắn lên tinh đỉnh mặt đao núi sông Thiên Phượng các cha mẹ. Hắn chính kết đoạn khí. Có trung hóa sau long kiếm phong sát tính cường độ tác phẩm dùng. Hắn mặt đao san hướng bên phải dối xuống mạch xoay người mở trứng. Một bên mở trứng một bên bày mạch cong vòng mà đi. Lại lấy dần dần xuống dài mạch long thân bày độ. Trung hòa. Ngăn được này long thân sát tính. Lấy đánh thái cực chi nguyên lý. Lấy nhu chế cương chi pháp. Thông qua mạch thân biến đổi cong chuyển vấy đuôi. Đồng thời vừa đi vừa bày một bên mở lều vải hóa sát. Thật sự thần kỳ. Chỉnh mạch bên trong giống như thổ bình tiên cầu đã từng. Lấy hỏa sinh thổ hóa hắn hỏa tinh đỉnh chi sát. Vị chi văn bút ngự sách vậy. Lấy mặt đao sơn tinh đỉnh làm bản long sung thiên bút. Lấy bản mạch cong bày qua mạch làm ngự sách. Bản long bản thân mang văn quý. Có thể thấy nơi đây ấm được tặng quốc phiên tiên sinh trời sinh thông minh. Văn màu hơn người. Diệu bút sinh hoa. Giá ngôn luận cơ đều là bản núi bản long thân mang quý khí vậy. Đương nhiên cũng không ngăn cản tặng quốc phiên một người. Hắn thành viên gia tộc cơ bản đều đọc đủ thứ thi thư. Đầy trải qua bụng luận. Bất phân cao thấp. Có thể nói nhân tài liên tục xuất hiện. Lại nói này mạch thân cong vòng qua mạch tới. Đến phần cuối lúc. Hắn mạch thân dần dần xuống kết mà. Sắp kết huyệt lúc lại rẽ chân phía bên trái. Mở răng phân kìm kết huyệt thành cục. Nhưng lại tại đi về phía trước đi đại thổ dư khí. Chia ra làm nội đường. Có thể thấy này mạch tới mạch cường độ to lớn. Khí độ chi cương sức. Nếu như không đi qua trùng hợp như vậy diệu chuyển hóa hành độ. Như thế long mạch gấp kết chi phần cuối kết huyệt. Luận ai cũng không chịu nổi. Hắn mạch yếu không đều kết mạch chi khéo léo vẫn còn sau nơi. Hắn mở răng phân kìm thành huyệt. Hắn huyệt mà thành hình. Bên trái có theo long nước vườn quanh. Bên phải có đai ngọc tơ lụa kèm mà. Ở giữa rơi huyệt. Trước mặt trái phải sinh mở răng bao. Về phía trước hơi phân răng. Huyệt hình bên trong cung tròn chắc. Xa xa nhìn kỹ giống như nằm ở bờ nước chi cua hình kết mà. Toàn bộ dư khí quan sát. Địa tầng so với trái phải hơi cao một tầng. Hình cách giống như lá sen mâm. Con cua vùi ở diệp mạc chỗ. Hắn cua chính cư ồ ở bên trong. Tổng quát toàn thể hình cách giống như thật. Vóc người đấy đà. Thật sự huyền bên trong chi diệu rồi. Hắn bạch ngọc đường toàn thể bố trí cũng án hắn cua hình khuôn mẫu cách đi giả bộ. Thật sự là cua hình cua cục làm cua cách. Hơn nữa hắn long cách là lệch mạch kết huyệt. Cùng mặt đao nối chính diện kết huyệt tới nói. Thật là si ve. Khiến người nghĩ mãi mà không ra. Chính chủ hợp phong thủy trải qua nói như vậy. đất tốt không vào tục mắt lý lẽ. Phong thủy trải qua có lời chân huyệt nhiều kết tại lệch dốc trễ giờ tất cả nguyên nhân chính diện nhiều. Như vậy địa hình làm như vậy huyệt hình như thế kỳ xảo tinh diệu, bình thường thầy phong thủy căn bản không nhìn ra. Toàn bộ nhà cũ Tần Phong từ đầu đến cuối đi đại khái 3-4 khắp. Thời gian cũng đi qua rồi sắp tới một canh giờ. Toàn thể tới nói. Này nhà cũ bố trí phong thủy rất có chú trọng. Cũng không phải bình thường thầy phong thủy có khả năng nhìn thấu triệt. Đương nhiên tại chỗ bất kỳ một cách nào thầy phong thủy đều không phải là thầy phong thủy thông thường. Bất kể là ai đặt ở giới phong thủy bên trong tất cả đều là nổi tiếng nhân vật số má. Tự nhiên tất cả mọi người nhìn ra, này Bạch Ngọc Đường phong thủy cuộc tình huống. Như thế nào đây chư vị có ý kiến gì nhìn đến tất cả mọi người tụ lại, Phó Lâm cũng mở miệng hỏi thăm. Một tiếng này hỏi dò cũng không có người nhận lời. Bởi vì này phong thủy cuộc tất cả mọi người nhìn mới rõ ràng. Nhưng cũng chính bởi vì tất cả mọi người thấy rõ ràng. Thấy rõ. Cho nên mới vô tích khả tìm. Theo phong thủy cuộc khí chàng nhìn lên, nơi này là không có khả năng bố trí ẩn núp ảo trận. Đơn giản thẳng thắn hơn nói, chính là tầng gia truyền thừa ở nơi nào cùng phong thủy cuộc cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhà cũ hậu viện cũng lớn như vậy. Môn đạo gì cơ quan ngầm loại hình khẳng định cũng không tồn tại. Gần trăm năm trôi qua. Không cần nghĩ tầng gia hậu nhân có thể nói là đem hậu viện này mỗi một khối cuộc gạch đều mở ra nhìn rồi. Cho nên những thầy phong thủy này cũng không có phương diện này ý tưởng. Phong thủy khí chàng thập phần ổn định cũng không có chút nào chỗ gì thường. Ta mới vừa rồi còn thi triển thần thức dò xét một phen cũng là như vậy. Đúng a, ta mới vừa còn bố trí một cái tiểu phong thủy trận pháp. Muốn dung chuyển một hồi phong thủy này khí chàng. Muốn nhìn xem có thể hay không nhìn ra gì đó rất nhỏ tình huống đi ra. Cũng là không có phản ứng chút nào. Không hổ là tầng lão bố trí phong thủy trận pháp, này truyền thừa ẩn núp đủ sâu. Xác thực như thế, một đời đế sư xưng vị không phải trắng như vậy kêu. Các ngươi nói có thể hay không tầng gia truyền thừa không ở nơi này không ở nơi này lúc đó ở nơi nào. Mọi người nghị luận sôi nổi trên căn bản là đều không có thu hoạch gì. Tầng gia hậu nhân nói. Tầng lão trước khi lâm trung nói truyền thừa ngay tại nhà cũ trong hậu viện. Tầng gia phải có cái cơ duyên này. Liền có thể có được. Nếu là không có cái cơ duyên này. Tự không được đến. Phó Lâm nghe được lời này để cũng mở miệng nói. Lúc này mọi người cũng sẽ không thảo luận cách khác. Đều bắt đầu nghĩ biện pháp. Tìm một cách truyền thừa. Vẫn là có thể so với đế sư truyền thừa. Đây đối với bất kỳ một cách nào thầy phong thủy tới nói. Đều có hết sức hấp dẫn. Bất quá trong này độ khó cũng không nhỏ. Tầng gia cũng không phải là cái gì kẻ ngu. Nhiều năm như vậy tới. Không biết đi tìm bao nhiêu giao thầy phong thủy giỏi phong thủy qua. Thậm chí ngay cả tầng gia từ sau lưng người ở trong cũng là có thầy phong thủy tồn tại. Nhưng tất cả những thứ này kết quả đều đã rất rõ ràng rồi. Không có tìm được. Thật ra tầng gia đối với cái này một lần ủy thác cũng không ôm hy vọng quá lớn. Theo tầng gia hậu nhân chưa từng xuất hiện cũng đã có khả năng nói rõ rất nhiều vấn đề. Tần tiểu hữu, ngươi có phát hiện gì không có? Phó Lâm đột nhiên hướng về phía Tần Phong mở miệng dò hỏi. Là có chút phát hiện, bất quá ta cũng không dám xác định. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói lên. Ngươi có phát hiện Tần tiểu tử? Ngươi phát hiện tầng gia truyền thừa ở nơi nào không phải là khoác lác chứ Tần tiểu hữu? Tại chỗ đều là lão giang hồ. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh chúng ta à? Đúng vậy. Ngươi nói một chút phát hiện. Để cho đại gia hỏa đều nghe nghe. Theo Tần Phong lời nói ra, nhất thời giữa sân liền mồm năm miệng mười náo nhiệt lên. Phong thủy đế sư 29 chương 274 bấy trong bấy. Tần Phong trên mặt khẽ mỉm cười. Tiến lên đi hai bước. Sửa sang lại suy nghĩ. Tổ chức xuống ngôn ngữ. Trầm ngâm 2 giây. Mở miệng nói tại hạ quả thật có chút phát hiện. Chỉ bất quá ta còn không dám 100% xác định. Tần Phong cũng không định đem cái này giấu giếm. Tầng gia truyền thừa mặc dù đáng quý, nhưng ở chàng thầy phong thủy không có ai sẽ đi giấu giếm. Bởi vì tầng gia cho gia thủ lao thật sự là quá ưu đãi. Tần Tiểu Hữu, nói một chút. Phó Lâm giờ phút này nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời hai tròng mắt lóe lên ánh sáng tới. Đây là chú ý lực bỗng chốc bị hấp dẫn lấy biểu hiện. Bày tỏ Phó Lâm giờ phút này tồn tại cực kỳ hưng thịnh đến. Hắn kêu Tần Phong đến. Nhưng thật ra là bán cái nhân tình Tần Phong. Căn bản tự không có trông cậy vào qua Tần Phong có khả năng có tư cách. Lần này giao lưu hội, tại chỗ bất kỳ một cách nào thầy phong thủy, tu vi cảnh giới đều phải so với Tần Phong cao nhiều. Hơn nữa Tần Phong chừng 20, phong thủy lịch duyệt cũng không tính nhiều. Tại chỗ bất kỳ một cách nào thầy phong thủy đều là trà trộn giới phong thủy vài chục năm tồn tại. Nhìn thấy qua phong thủy trận pháp, bố trí phong thủy, đủ loại long mạch tình hình đều có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Cho nên, Tần Phong nói có chút phát hiện thời điểm. Đây đối với Phó Lâm tới nói, hoàn toàn là một hồi vui mừng ngoài ý muốn. Chư vị tiền bối, này nhà cũ phong thủy cuộc chắc hẳn đều rất rõ ràng đúng hay không? Tần Phong cũng không có lập tức bắt đầu kể, mà là tiến lên hai bước hỏi ngược. Đương nhiên, này Bạch Ngọc Đường phong thủy cục tại chỗ người đều biết. Một lão giả phối hợp mở miệng nhận lời. Kia chư vị có chú ý hay không qua này Bạch Ngọc Đường cách cục? Tần Phong mỉm cười nói. Cách cục có cái gì đặc thù? Lão giả này hồ nghi. Này tặng ra nhà cũ Bạch Ngọc Đường cách cục tự nhiên quan sát qua cũng đều lưu ý qua, phối hợp kỳ phong. Hơi nước tràng cũng không có người phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Giờ phút này nghe được Tần Phong như vậy một hỏi dò, nhất thời tất cả mọi người đều bắt đầu suy tư. Bất quá Tần Phong cũng không có cho quá nhiều thời gian để cho mọi người đi suy tư, mà là bắt đầu chậm rãi kể lên. Nếu chư vị tiền bối đều có chỗ lưu ý, khẳng định như vậy biết rõ. Này Bạch Ngọc Đường toàn thể bố trí là cua tạo thành cục. Bên trong bố trí chi pháp thập phần khéo léo. Mọi người nghe Tần Phong mà nói đều âm thầm gật đầu chờ đợi Tần Phong nói tiếp. Tần Phong cũng không có trì hoãn tiếp tục mở miệng vừa nói. Chư vị tại ao nước trước mặt trở về nhìn phía bên trái cha mẹ núi cùng với long mạch thành thế. Có thể gặp người đoạt được mạch chính diện kết mà tương đối ngay ngắn. Bạch Ngọc Đường xuống cư hắn hổ xa bên trên. Nhưng tinh tế quan sát chủ mạch chính diện rơi mạch cấp tốc không chậm. Đây là hóa sát vô độ. Quan sát Bạch Ngọc Đường bên phải. Bên phải chuồng ngựa. Ngựa này lều thật sự là lương thương. Cạnh có một cửa nhỏ. Này cửa nhỏ chính là này lương thương xuất nhập chỗ rồi. Cho nên này cửa nhỏ lý số. Ứng lấy lương thương định vị. Lại làm thu nạp. Tiến vào cửa lầu bên trong. Nhìn bên ngoài cuộc thu nạp cửa lầu vị bên trái nước đổ bên phải vào cuộc. Tại cửa lầu nơi trở về nhìn đi lấy nước. Cửa lầu đo lường thu đi lấy nước là xấu cấn miệng. Tại cửa lầu nơi trở về nhìn trước mặt hướng phong. Có thể gặp được cửa lầu thu nạp được trước mặt khèn kỳ phất phới. Cửa lầu nơi trở về nhìn nhà chính. Cửa lầu phương vị cùng nhà chính một vòng tiếp một vòng. Miễn cưỡng liên kết. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Mà mọi người tại đây, hắn sắc mặt cũng chậm rãi bắt đầu ngưng trọng. Bất quá Tần Phong cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục mở miệng nói. Tại nơi cửa chính trở về nhìn bên trong nhà. Có thể nhìn thấy đại môn mở cửa. Cùng bình thường người ta bất đồng. Nối thẳng đến đáy. Giờ phút này thông khúc. Tục xưng thông âm dương. Tại nhà chính nơi cửa chính đo lường được đến cửa lầu phương vị chính hợp vợ chồng giao hợp lý lẽ. Tại nơi cửa chính trở về nhìn bên phải lương thương cùng thu nước, hoàng tuyển cứu nghèo nước vào cuộc. Tại trước nhà chính nhìn lên núi. Lên núi toàn thể hình tượng văn bút. Trước đường có tiểu ấm cũng gọi mực đính. Trước đường trăng lưới liềm chỉ là nghiên mực. Trước mặt mình là tờ giấy. Cho nên trước đường thu nạp được văn phòng tứ bảo. Tần Phong nói tiếp, hơn nữa ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Giống vậy trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc cũng càng ngày càng dày đặc. Tại đệ nhất cửa đại sảnh nơi trở về nhìn bên trong nhà. Có thể nhìn ra được toàn bộ mở cửa đều lấy nối thẳng thức nhập môn. Hậu đường đỉnh chóp cung phụng tăng thị tổ tiên. Tại đệ nhị phòng khách nơi nhìn chúng cung bố trí. Có thể nhìn thấy phòng giữa chính giữa đỉnh chóp sắp đặt một hậu thiên bát quái toàn bộ bản đồ. Hắn giải rác đều dùng cái này cuộc ngồi hướng giải rác. Tại nhập môn nơi cửa chính trở về nhìn phía bên trái long mới cửa nhỏ. Này cửa nhỏ tạo thành thập tự thiên cơ thiên môn hình thức. Nhưng vào nhà hình thức liền cùng đại môn bất đồng. Hắn làm bay lượn tiến vào. Bên cạnh làm một sân vườn nhỏ. Phía sau nhà bồn hoa. Hoa này đại đưa đến dựa lưng vào hữu lực. Cùng với hóa khí cởi sát tác phẩm dùng. Chính vì ngàn cân cửa lầu. Bốn lượng phòng. Vạn lượng hoàng kim sau hoa bình. Chính là này sửa lại. Tại sau nhà nhìn thẳng cha mẹ xa. Có thể nhìn ra được chủ mạch kết mà rơi mạch cấp tốc không chậm. Sát tính không có trừ. Tại bạch ngọc đường phía trước nhìn hổ mới cùng với trước đường mở răng. Tần Phong một hơi thở đem chọn cái nhà cũ cách cục nói ra. Trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng. Tần Đại Sư. Dựa theo ngài nói như vậy. Này cua tạo thành cục là một cái bẫy bên ngoài cục phong thủy cục trước nhất rõ ràng qua một cái thầy phong thủy mở miệng hỏi thăm Tần Phong. Không sai. Tần Phong trực tiếp gật đầu nhận lời nói. Nếu như chư vị ở bên ngoài nhìn nhà cũ thời điểm. Sẽ phát hiện tại huyệt trên núi mới. Trở về nhìn đường cục. Có thể nhìn ra được. Này minh đường như trưởng ồ. Phú quý người nào có thể so với. Bình thường địa sư mới vào này cục. Cũng sẽ không hẹn mà cùng khẳng định cha mẹ nối chính diện chi kết mạch. Chủ yếu vào cuộc lúc. Này chủ mạch long thế rõ ràng. Chi chân rõ ràng. Hắn thế sông thiên phượng cắt ở chỗ này cục cao lớn uy nghiêm. Thu lãm trình cục. Trung quanh chúng núi vây quanh. Minh đường ồ tụ. Thẳng thu dấu sơn la tinh làm ấm. Hẳn là cát những không thể nghi ngờ. Nhưng có tài nghệ địa sư càng sẽ cẩn thận quan sát. Lượng xa độ nước. Mới giải hắn bản chính. Này cuộc bạch ngọc đường lệch mạch kết mà. Chủ nhân này cuộc trên mặt đất thành hình. Còn có là hắn tổ xa chủ long. Mũi kiếm hành long. Liên miên mấy dặm. Thẳng đến từ mạch. Bên trong rút ra mạch xuyên đỉnh. Đến thẳng chịu hết kết lúc cha mẹ hỏa tinh phóng lên cao. Tuy có hóa hắn lực. Nhưng sát tính mãnh liệt. Khó mà trực tiếp hóa giải. Tuy biết quý long mang nhiều sát. Nhưng long thân mang sát nhưng là bản long mang sát. Cần thiết có chút chế nghi mới có thể là dùng. Hắn chủ mặt chính kết thẳng tới thẳng chịu. Xuống mạch nhanh nhậu. Không cởi không chậm. Mặc dù nhìn như ưu mỹ. Kỳ thực giấu giếm sát cơ. Nhất định ra hung áp hơn người. Mãnh liệt chi cương sĩ. Nhưng lại một phát mà tuyệt mình. Không thể không nói phải tốn nhiều thị lực cùng tâm tư mới năng lực dùng. Loại này cuộc bên ngoài cuộc làm phép. Xong dùng hai nơi dương công đỉnh cấp trong phong thủy đường làm phép lấy dùng. Hắn bên trong phòng sân nhà làm phép. Cùng bên ngoài cuộc làm phép. Cũng có mất tiêu chuẩn. Đương nhiên cũng có thể có cách khác đặc biệt nguyên nhân. Có thể làm ra như vậy bên ngoài cuộc lý khí phong thủy phối hợp. Tin tưởng nội đường làm phép cũng sẽ không đi quá xa. Nhưng này trong cuộc làm phép tương đương có thiếu. Trong đó cung không làm sân nhà. Tại bên trong cung hai bên làm đại sân nhà nạp nguyên. Bên trái sân nhà tân dậu mới nạp hởi nhâm miệng. Bên phải ấp mão mới nạp dần cấn miệng. Bên phải thủy pháp lý số nhất trí. Bên trái thủy pháp lý số có phạm bác tạp chi ngại. Có phạm lưu thần chỗ chống dương phá âm. Tổn hại thiếu đinh cùng phụ nhân. Phong thủy đế sư 29 chương 275 nguy cơ đánh tới Tần Phong lời nói hạ xuống. Mọi người thấy Tần Phong ánh mắt đã hoàn toàn phát sinh thay đổi. Bẫy trong bẫy. Không sai, tất cả mọi người đều không có phát hiện. Nhưng lại bị một cái phong thủy hậu bối cho phát giác. Đây đối với mọi người mà nói là một kiện thật mất mặt sự tình. Đương nhiên. Giờ phút này cũng không có cách nào sẽ chủ động nói ra. Tần Phong đã đem khác biệt địa phương nói ra. Mọi người cũng bắt đầu một lần nữa thẩm lượng này bạch ngọc đường phong thủy cách cục. Phong thủy cục trung cục. Mặc dù mọi người còn không nhìn thấy một cái khác phong thủy cục ở nơi nào. Nhưng rất rõ ràng cái kia ẩn núp phong thủy cục hơn nửa khả năng chính là Tằng gia truyền thừa địa phương. Tất cả mọi người đều bắt đầu hành động đo lường. Phong thủy. Ngay cả một bên Phó Lâm cũng đều hành động. Tằng gia nhà cũ hôm nay không có người ngoài. Trong nội viện này càng là không mở ra cho người ngoài. Cũng chỉ có một nhóm 9 người. Bất quá Tần Phong cũng không có theo chân bọn họ giống nhau đi động. Phải nói Tằng gia truyền thừa cùng Định Quân kỳ không động tâm đó là giả. Bất kể là Tằng gia truyền thừa, vẫn là này Định Quân kỳ pháp khí, tại giới phong thủy bên trong đều coi như là vật chân quý. Bất kỳ một cách nào thầy phong thủy gặp phải cũng sẽ không buông qua. Bao gồm Tần Phong cũng là như vậy. Chỉ bất quá Tần Phong trong lòng có chỗ cố kỵ. Thật ra hắn đã phát hiện kia phong thủy bấy trong bấy ẩn núp phong thủy cục. Nhưng cái này ẩn núp phong thủy cục nhưng cho hắn một tố cảm giác nguy cơ. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới có mới vừa rồi một màn kia. Nói ra chính mình phát hiện gì thường, hơn nữa còn nói cặn kẽ như vậy. Nếu không Tần Phong sẽ khi này người tốt, đem chính mình phát hiện nói cho người khác biết phải biết. Tằng ra chỗ hứa hẹn truyền thừa chỉ cho một người nhìn, mà Định gia quân kỳ cũng chỉ có một mặt. Tại chỗ những người khác bởi vì Tần Phong phát hiện mà không để mắt đến một điểm này. Không phải bọn họ không khôn khéo, mà là lúc này đều bị Tần Phong phát hiện tin tức này cho trùng kích đến. Tạm thời không có suy nghĩ nhiều như vậy mà thôi. Thời gian chậm rãi đi qua. Tại chỗ đến cùng đều là kinh nghiệm phong phú phong thủy lão giang hồ. Rất nhanh thì có người phát hiện chỗ gì thường. Tại nội viện hai cách trong sân vườn, hắn tương giao chỗ, tựa hồ cất giấu một chỗ nhỏ bé không thể nhận ra khí tràng ba động. Chỗ này nếu như không là cố ý tuần tra căn bản không khả năng phát hiện. Hơn nữa trung thiên khí tiếp nhận, khí ngũ hành giao hội, chỗ này khí tràng ba động thập phần hỗn loạn. Mà này cổ nhỏ bé không thể nhận ra khí tràng ba động liền ẩn núp trong này. Như vậy cũng tốt so với một nhóm cùng kích cỡ hạt cát ở trong có một viên phía trên có khắc tự phù giống nhau. Không đồng nhất một chút dùng kính phóng đại kiểm soát là căn bản không phát hiện được. Đây cũng là người thầy phong thủy này vận khí tốt, vừa vặn phát hiện nơi này. Ha ha, ta tìm được. Trung niên thầy phong thủy cười nói. Nếu như ta suy đoán không sai, nơi này có một cái khí tràng tiết điểm, mà Tằng gia truyền thừa nên núp ở khí tràng này tiết điểm bên trong. Chỉ cần phá vỡ khí tràng này tiết điểm, như vậy bị ẩn núp truyền thừa thạch thì sẽ giải khai phong ấn, tản mát ra truyền thừa ba đồng cảm. Đến lúc đó Tằng gia truyền thừa tựu xuất thế rồi. Người đàn ông trung niên mặc cả người màu trắng đường trang tuyên cáo chính mình suy đoán. Giống vậy cũng là nói cho đại gia hỏa, đồ vật là ta phát hiện, như vậy thù lao cũng là cá nhân ta. Lúc này, mọi người liền bị người đàn ông trung niên lời nói hấp dẫn tới. Lão Trần chúc mừng a lão Trần, không nghĩ tới ngươi tu vi bình thường nhưng là người thứ nhất phát hiện. Ngươi vận khí thật tốt, lão Trần, nhanh phá vỡ khí tràng này tiết điểm để cho chúng ta kiến thức một chút đi. Đúng vậy, chớ trì hoãn. Vội vàng đi làm xong quay đầu cũng cho chúng ta kiến thức một chút Định Quân kỳ, xem xét các mặt của xã hội. Mọi người chúc mừng lấy. Mặc dù nói có vài người không cam lòng, nhưng chung quy mọi người đều là nhận biết vài chục năm người quen cũ. Có khả năng cùng nhau tham gia lần này giao lưu hội, bản thân liền đã nói rõ một vài vấn đề. Huống chi, dù là lại không cam lòng, đó cũng là chính mình vận khí không được. Phong thủy không có học được ra mà thôi. Tần Phong đã đem tin tức nói ra. Chính mình không có tìm được. Đây là chính mình không có bản lãnh. Không trách người khác. Đương nhiên, mọi người cũng không có đi nghi ngờ Tần Phong tại sao nói ra. Trong mắt đại đa số người, chẳng qua là cảm thấy Tần Phong mặc dù phát hiện gì thường, nhưng tu vi cảnh giới bình thường vô pháp phát hiện bẫy trong bẫy. Cùng nó giấu riêng lấy, không bằng nói ra bán một cách nhân tình. Mọi người ý tưởng chính là như vậy, cũng đón nhận Tần Phong nhân tình này. Được rồi, chư vị đại sư tiếp theo thì nhìn ta. Đường trang người đàn ông trung niên cười nói. Đã tuyên cáo. Như vậy hắn thấy. Kết cuộc đã xác định. Lần này Tằng gia thù lao hắn quyết định. Lúc này, sâu hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển. Muốn phá vỡ bẫy trong bẫy, để cho ẩn núp phong thủy cuộc bày ra. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp quấy nhiễu hắn khí chàng ba động, để cho tự động hiện hình. Đây là biện pháp tốt nhất, cũng là đứng đầu biện pháp đơn giản. Đường Trang người đàn ông trung niên, lúc này tiến lên trước một bước, trong tay mấy cái thủ ấm bấm ấm đi ra. Nhất thời, một cỗ khí chàng ba động sau đó bộc phát ra. Bạch Ngọc Đường trong nội viện cuồng phong mà lên. Giờ khắc này, sở hữu người đều chú ý tới người đàn ông trung niên. Bao gồm Tần Phong cũng là như vậy, bất quá Tần Phong cùng người khác có chút bất đồng. Hắn âm thầm nhấc lên niệm lực, thần thức bao phủ ở tự thân. Trong đầu vẻ này cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt rồi theo người đàn ông trung niên hành động. Sự tình tựa hồ có chút ngoài dự liệu. Hẳn không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Dựa theo đạo lý tới nói. Này Tằng gia nhà cũ mỗi ngày du khách vô số. Mặc dù nói bên trong nhà rất ít đối ngoại cởi mở. Nhưng nói như vậy thì sẽ không có nguy hiểm. Bất quá một cái phong thủy cuộc chung cuộc mà thôi, nếu quả thật có nguy hiểm, đã sớm hẳn là bộc phát. Trung quy trên trăm năm thời gian trôi qua, không có khả năng chờ tới bây giờ mới bùng nổ. Nhưng trong đầu kia giác quan thứ 6 cảm giác nguy cơ cũng không làm giả. Tần Phong chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Người đàn ông trung niên gia tăng khí tràng ba động, thuật pháp thi triển giống như không cần tiền bình thường ném đi ra. Đơn thuần tới nói, lấy cá nhân tu vi, dung chuyển một tòa trăm năm phong thủy cục, đây cũng tính là một loại bản sự. Mặc dù đây là đứng đầu biện pháp đơn giản, nhưng cũng là tối tiêu hao tu vi cảnh giới biện pháp. Một bên Phó Lâm đều còn đang suy nghĩ có muốn hay không tiến lên giúp một cái. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là không có động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, liền đã đến thời khắc tối hậu. Đường Trang người đàn ông trung niên cầm trong tay cuối cùng một tấm bùa chú kích hoạt. Nhất thời toàn bộ phong thủy khí tràng đều phát sinh biến hóa. Mà cũng chính là vào giờ khắc này Tần Phong trong lòng vẻ này cảm giác nguy cơ đến mức cực hạn. Không chút do dự nào. Tần Phong trong cơ thể niệm lực quán chú hai chân. Trực tiếp lùi lại phía sau. Cả người đều bay lên không lên. Cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó. Vừa lúc là toàn bộ phong thủy cuộc bạo phát thời khắc. Đường Trang người đàn ông trung niên trước người ba thước chi địa đột nhiên một cỗ cường đại khí tràng ba động bộc phát ra. Một tầng sương mù màu trắng ở giữa tràn ngập ra. Sương mù màu trắng tràn ngập tốc độ hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt liền đem mọi người cho bao phủ. Mà Tần Phong, dù là lui về phía sau tốc độ cực nhanh, cũng bất quá là so với mọi người buổi tối như vậy một hai giây thời gian mà thôi. Đồng dạng cũng là bị này cỗ sương mù màu trắng cho bao phủ ở. Phong thủy đế sư 29 chương 276 tiểu thế giới sương mù màu trắng. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người đều bao phủ lại. Giờ khắc này Tần Phong cái gì đều nhìn không rõ, chung quanh một mảnh trắng xóa. Bất quá quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu. Thời gian ngắn ngủi đi qua, Tần Phong chợt phát hiện chính mình thuộc về một cái thế giới xa lạ bên trong. Dưới chân khắp nơi đều có đất vàng cùng cỏ dại, xa xa còn có thanh sơn. Nhưng này hết thảy đều không phải là hắn từng thấy qua. Nguyên bản bọn họ đều là tại Bạch Ngọc Đường nhà cũ bên trong, nhưng là bây giờ, nhưng xuất hiện ở đây một mảnh xa lạ hoang dã ở trong. Nếu như không là trước mắt còn đứng này tám cái thầy phong thủy, Tần Phong cơ hồ cho là đây là một hồi ảo giác. Đương nhiên, ảo giác khả năng không phải, bất quá nhưng có thể là ảo cảnh. Lão Lưu, đây là ảo cảnh sao? Đột nhiên cảnh tượng biến hóa, giống như mê muội. Có thầy phong thủy lên tiếng trước nhất phá vỡ này hoang dã bình tĩnh. Hẳn là đi. Bất quá này ảo cảnh cũng quá chân thật. Ngũ quan giác quan thứ 6 tới nói đều quá chân thực rồi. Có ai biết rõ đây là chuyện gì xảy ra không? Có ta cuối cùng cảm giác trong nơi này có điểm không đúng. Phải một tố cảm giác nguy cơ quấn quanh ở trong lòng, không biết là lạ ở chỗ nào. Tằng gia nhà cũ bên trong quả nhiên tồn tại như vậy một cách ảo cảnh. Chẳng lẽ nói Tằng lão truyền thừa chính là ở nơi này ảo cảnh ở trong sao? Có thể trung quy Tằng lão là giới phong thủy trong lịch sử. Gần đây một cái phong thủy đế sư. Đế sư thủ đoạn. Căn bản không phải chúng ta có thể suy đoán. Cũng khó nói. Đại gia trước cẩn thận dò xét xuống chung quanh tình huống. Ảo cảnh ở trong. Hết thảy đều có khả năng. Cho nên đại gia cẩn thận một chút. Không sai, ảo cảnh ở trong cũng là gặp người chết. Mọi người mồm năm miệng mười nói lên. Lúc này, Phó Lâm cũng đứng ra, bắt đầu tổ chức mọi người dậy. Mặc dù thầy phong thủy là kỳ nhân dị sĩ, gặp qua rất nhiều dị vật, nhưng chân chính thân ở loại này ảo cảnh thời điểm, trong lòng vẫn là cẩn thận vạn phần. Chính làm mọi người tụ tập thời điểm, đột nhiên Tần Phong chỉ cảm thấy trong lòng trở lên kích động, hắn theo bản năng tránh thoát. Một đạo sương mù màu đen không biết lúc nào đột nhiên đi tới phía sau hắn. Chậm rãi hướng mới vừa rồi hắn đứng lập vị trí phiêu động qua đi. Tần Phong động tác cũng kinh động những người khác. Lúc này đã có người phát hiện này vượt dị sương mù màu đen. Lúc này đã có người kêu lên đi ra nguy hiểm. Đây là cửu âm sát chi khí. Có thể ăn mòn sinh cơ. Mau tránh ra. Mọi người sợ văn, lúc này đều theo này sương mù màu đen kéo dài khoảng cách. Tốt tại này sương mù màu đen tốc độ cũng không nhanh. Trong ảo cảnh lại có cửu âm sát chi khí, đây không phải là ảo cảnh, là chân thật không gian. Phó Lâm nhíu mày, suy đoán nói. Chân thực không gian chẳng lẽ này Bạch Ngọc Đường còn ẩn tàng tương tự tiểu động thiên loại hình địa phương có thể. Bất quá còn không chịu định. Phó Lâm mở miệng nói. Này đơn giản, thử một chút mới vừa rồi vẻ này cửu âm sát chi khí thiệt giả sẽ biết. Lúc này đã có người tiếp lời. Ta tới. Chỉ thấy một lão giả đi ra, trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển. Trong tay cũng là mấy tấm phù lục trực tiếp bị kích hoạt. Có khả năng xuất ra vật phẩm, hiển nhiên đây cũng là hướng chân thực không gian trước tiến lên một bước. Đương nhiên cái này cũng không có khả năng 100% xác định. Nghiệm chứng này cửu âm sát chi khí thiệt giả có hai cách biện pháp. Một là thân đồng cảm chịu, một là đem hủy diệt. Lão giả lựa chọn là loại thứ hai. Thuật pháp kết ấm đi ra, nhất thời, liền đem cửu âm sát chi khí bao phủ lại. Mà cũng chính là giờ khắc này, mọi người sắc mặt biến đổi. Tất cả mọi người có khả năng cảm ứng rõ ràng đến, này cửu âm sát chi khí tàn mát ra cổ khí tức băng lãnh kia. Trong ảo cảnh có khả năng che đậy mọi người ngũ quan giác quan thứ sáu. Nhưng có một chút thì không cách nào che đậy. Đó chính là khí tràng ba động tần số. Thầy phong thủy có khả năng cảm nhận được loại này tần số. Cho nên đây cũng là tại sao người bình thường thấy bất quá vừa quái. Mà thầy phong thủy có thể thấy được nguyên nhân. Nếu quả thật có ảo cảnh có khả năng làm được hết thầy các thứ này. Vậy cũng đã theo thế giới chân thật không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá giới phong thủy bên trong, loại này ảo cảnh trên căn bản không tồn tại cũng liền tồn tại ở trong truyền thuyết. Cửu âm sát chi khí bất quá trong chốc lát, cũng đã bị trung niên này thầy phong thủy cho hủy diệt. Mọi người giờ phút này trong lòng cũng đã minh bạch này chỉ sợ là một cái thế giới chân thật. Một cái thế giới chân thật đối với mọi người mà nói điều này có ý vị gì đại gia trong lòng biết rất rõ. Giới phong thủy bên trong truyền lại nghe thấy 36 động thiên, 72 phúc địa, vẫn luôn chỉ là ở trong truyền thuyết. Đương nhiên, đại gia cũng đều biết, một ít phong thủy thế gia khả năng liền tồn tại ở trong đó. Lịch đại cũng có những gia tộc này, môn phái truyền nhân đi ra lịch luyện. Nhưng chân chính trên ý nghĩa tới nói, mọi người tại đây đều chưa từng đi. Mà bây giờ, có như vậy một cái thế giới chân thật xuất hiện. Phải nói mọi người trong lòng không có suy nghĩ gì, đó là không tồn tại. Rất rõ ràng. Cái này chân thực tồn tại thế giới. Hẳn là Tằng lão để lại cho Tằng gia hậu nhân. Hơn nữa Tằng gia truyền thừa cũng chính là trong cái thế giới này. Nói càng thêm thẳng thắn đơn giản một điểm, đó chính là cái này là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới làm sao tới, không rõ ràng. Nhưng tiểu thế giới có một cái đặc điểm. Vậy chính là có hai loại phương pháp đi vào. Một loại là tại địa phương đặc thù, lấy đặc thù điều kiện tiến vào tiểu thế giới ở trong. Còn có một loại chính là đem tiểu thế giới trở thành một cái pháp bảo. Đem nó luyện hóa. Có khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào tiểu thế giới ở trong. Đương nhiên, người sau so với người trước khó khăn vạn bội phần. Nhưng đối với mọi người mà nói, cái này căn bản không là vấn đề. luôn có những người này biết làm đến. Giờ phút này tại chỗ thầy phong thủy trong lòng cũng đã bắt đầu toát ra ý niệm. Như vậy một cái tiểu thế giới, nếu như có thể nạp cho mình dùng mà nói. Cái ý niệm này vừa nhô ra, nhất thời phần lớn người trong lòng vẻ này xung động liền không thể ức chế này sinh lên. Không sai, ý nghĩ này chính là đem tiểu thế giới này độc chiếm vì bản thân. Trước chưa từng có như vậy ý niệm, không phải là bởi vì đám này là người tốt lành gì. Có thể trở thành thầy phong thủy không có ai sẽ là thánh nhân. Đều có tư tâm. Vốn chính là nghịch thiên tu hành, định vi phạm nhân quả thiện ác. Định nghịch thiên cải mệnh hạng người. Lại có mấy người sẽ là gì đó người thật tốt đây chứ, không có loại này ý nghĩ là bởi vì lợi ích không đủ mà thôi. Hiện tại, rõ ràng một cái vô chủ tiểu thế giới xuất hiện ở đây trước mặt mọi người. Phải nói không có tư tâm, kia là không có khả năng. Ngay cả Phó Lâm giờ phút này trong lòng cũng là tồn tại loại ý nghĩ này. Tần Phong là người thứ nhất theo loại ý niệm này hồi trên qua thần nhân. Hắn mới vừa rồi cũng có loại ý niệm này. Một cái tiểu thế giới A chỉ tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa tiểu thế giới A. Làm sao có thể không động tâm? Tần Phong rất động tâm. Bất quá hắn ở nơi này động tâm thời điểm. Nhưng cảm nhận được một cỗ dày đặc cảm giác nguy cơ. Cũng đây là bởi vì một điểm này. Hắn cảm giác muốn so với người bình thường bén nhạy một ít. Cho nên trước nhất phục hồi lại tinh thần. Sau một khắc, Tần Phong không chút do dự nào trực tiếp cùng mọi người khoảng cách kéo ra. Bởi vì ngay mới vừa rồi, mấy vị này thầy phong thủy, không sai biệt lắm bọn chúng đều là niệm lực vận chuyển, tự thân khí chàng kích thích. Phong thủy đế sư 29 chương 277 ta muốn rồi chư vị. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Một lão giả thầy phong thủy mở miệng lớn tiếng nói, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị người cắt đứt. Đừng suy nghĩ, đây chính là tiểu thế giới, ta cũng sẽ không thối lui ra. Ta cũng không thối lui ra. Ta vương gia truyền thừa ngàn năm, vừa vặn thiếu một cái tiểu thế giới là nội tình. Tranh rồi. Tiền bạc động nhân tâm. Huống chi, đây là một thế giới nhỏ. Lại có mấy cái thầy phong thủy không động tâm. Đừng nói những thứ này trà trộn giới phong thủy vài chục năm lão giang hồ. Coi như là Tần Phong cái này trên căn bản không có gì tham niệm người trong lòng đều động tâm không ngớt. Tại chỗ thầy phong thủy chỉ có Tần Phong cùng mặt khác ba cái trung niên thầy phong thủy là định khí cảnh giới. Còn lại năm vị bao gồm Phó Lâm đều là thừa khí cảnh giới. Trước mắt cũng chính là này năm vị thừa khí cảnh giới thầy phong thủy muốn tranh đoạt tiểu thế giới này. Lão Vương, chuyện này ngươi đừng suy nghĩ. Vài chục năm giao tình. Ngươi thật chẳng lẽ vì tiểu thế giới này vạch mặt? Phó Lâm nhíu mày, mở miệng nói. Mặc dù nói hắn cũng muốn lấy được tiểu thế giới này, thế nhưng trước mắt biến chuyển quá đột nhiên. Mọi người trước mắt đều thuộc về tiểu thế giới ở trong. Nói cách khác, nơi này chuyện phát sinh cũng không ai biết. Loại trừ tại chỗ 9 người, chỉ cần đem những người còn lại giết chết, như vậy tiểu thế giới này đúng là vật trong túi. Cho tới tầng gia truyền thừa cùng với thù lao, những vấn đề này, mọi người căn bản nghĩ cũng không nghĩ tới. Phó Đại Sư, đều là vài chục năm lão giao tình. Ngươi cũng biết, tiểu thế giới này đối với một cái gia tộc truyền thừa tới nói. Ý vị như thế nào? Hôm nay ta cũng che che giấu giấu. Tiểu thế giới ta lấy định. Lão Vương ngoan sắc nói. Tiểu thế giới đối với một cái phong thủy thế gia tới nói, xác thực rất trọng yếu. Không chỉ là phong thủy thế gia, coi như là phong thủy tông môn cũng là như vậy. Lão Vương là 9 người ở trong tu vi cảnh giới cao nhất một cái. Đạt tới thừa khí hậu kỳ cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào phong thủy tu khí cảnh giới. Cũng chính là trong truyền thuyết phong thủy quốc sư. Nói cách khác, có thể cùng nữ tử quần trắng một cái cấp bậc. Cho nên, Lão Vương có cái này sức lực nói lời này. Lão Vương, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cảnh giới lên trước có thể một người nuốt một mình. Thật muốn mấy người chúng ta liên thủ. Ai sống ai chết còn chưa nhất định. Bên cạnh một người trung niên thầy phong thủy mở miệng nói. Phó Lâm nghe được lời này thời điểm nhất thời liền biết không tốt rồi. Mâu thuẫn trong nháy mắt kích hóa. Quả nhiên, lão Vương một giây kế tiếp, liền động thủ. Một đạo bàng bạc niệm lực trực tiếp nhập vào cơ thể mà phát. Đây không phải là đánh lén, đây là trực tiếp quang minh chính đại khai chiến. Mở miệng nói chuyện chẳng qua là một cách định khí cảnh giới thầy phong thủy. Này lão Vương giận dữ một đòn, căn bản tới không gấp phản ứng. Theo định khí cảnh giới đến thừa khí cảnh giới, nhưng là chênh lệch lấy một cảnh giới lớn. Thầy phong thủy tuy nhiên không là lấy chiến đấu làm chủ, nhưng thuật pháp cảnh giới đến cao tầng, lực sát thương kia tự nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Như vậy cũng tốt so với một đứa bé đối mặt súng lục tự chế cùng tinh vi súng bắn tỉa đều là một cái kết quả. Lão Vương một đòn trực tiếp công kích được rồi người thầy phong thủy này trên người. Người bên cạnh đều chưa kịp phản ứng. Người thầy phong thủy này liền trực tiếp bị đánh bay. Mặc dù không có chết tại chỗ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lão Vương, ngươi liền thật không cố đại gia mấy thập niên này giao tình. Phó Lâm một mặt không thể tin được nhìn một màn trước mắt. A, vài chục năm giao tình có thể đổi ta Vương gia vạn năm truyền thừa sao? Lão Vương hỏi ngược lại. Hiện trường mọi người nhất thời không lên tiếng. Lão Vương quá quả đoán rồi, trực tiếp dùng giết chóc trấn trụ sở hữu người. Được rồi, muốn sống lập huyết thể đi, nếu không đừng trách ta trở mặt. Lão Vương mở miệng vừa nói. Huyết thể tất cả mọi người biết rất rõ ràng, chỉ có huyết thể tài năng bảo đảm nơi này bí mật không bị tiết lộ ra ngoài. Bất quá giờ phút này cũng không người nào nguyện ý lập huyết thể. Lập được huyết thể không chỉ có ý nghĩa muốn buông tha tiểu thế giới này, còn muốn bị quản chế Vu Lão Vương. Đây cũng là huyết thể bá đạo chỗ. Giới phong thủy bên trong có một loại thể ước, so với nhân quả càng thêm bá đạo, đó chính là huyết thể. Lấy tam hồn là cơ hội, lấy bảy phách là dẫn sắt, lấy bổn mạng tinh huyết làm môi giới, lập được lời thề. Như có vi phạm lấy, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Đây cũng là giới phong thủy bên trong bá đạo nhất thể ước. Nhìn tất cả mọi người không có phản ứng, Lão Vương lúc này sắc mặt chậm rãi biến hóa. Hắn mở miệng nói như thế không muốn mạng trọng yếu vẫn là tiểu thế giới trọng yếu. Tần Phong một mực ở bên cạnh mắt lạnh quan sát. Nơi này hắn tu vi cảnh giới thấp nhất, chỉ có định khí trung kỳ cảnh giới. Cho dù là mặt khác ba cái định khí cảnh giới thầy phong thủy, tất cả đều là bước chân vào định khí hậu kỳ cảnh giới. Cho nên Tần Phong giờ khắc này ở Lão Vương trong mắt chính là một tiểu trong suốt. Giờ khắc này Tần Phong cũng đang suy tư nên xử lý như thế nào cuộc thế trước mắt. Phong thủy sáu cảnh đến phía sau từng cái cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch có thể nói là gấp mấy lần gia tăng. Trước kia bị đập thầy phong thủy mặc dù nói không sai, nếu như tại chỗ người liên hợp lại, theo Lão Vương đối địch, đúng là ai sống ai chết không biết. Nhưng ở chàng người sẽ liều mạng sao? Liên hợp lại đả kích Lão Vương, nhất định sẽ có chết. Người nào lại nguyện ý lấy cái chết tác thành những người khác? Người kém tính chính là như thế. Tu vi thấp nếu như dốc sức, như vậy chắc chắn phải chết. Dù sao đều là chết, tại sao phải đi liều mạng? Lão Vương cũng biết một điểm này, cho nên hắn không có đuổi tận giết tuyệt. Mở ra một sinh lộ lỗ ở chỗ này. Ta. Hiện trường một mảnh trầm tĩnh. Đột nhiên có một cái thầy phong thủy lên tiếng. Bất quá hắn lời còn chưa thốt ra miệng, liền bị bên cạnh Tần Phong cho chừng trở về. Thế cuộc cũng ở đây trong nháy mắt lúc túng. Không khí hiện trường có vẻ hơi dường dị. Cũng chính là vào lúc này Tần Phong động. Ngồi chờ chết cho tới bây giờ thì không phải là Tần Phong tính cách. Tần Phong một bước tiến lên trước. Trực tiếp một tấm bùa kích hoạt đi ra. Trước người một mảnh cấm quảng cáo lói lên. Cường đại khí tràng ba động nhất thời bộc phát ra. Giờ khắc này Tần Phong đạo phù lục này đả kích có thể so với thừa khí trung kỳ cảnh giới một kích toàn lực. Dù là Lão Vương đã là thừa khí hậu kỳ cảnh giới, đối mặt Tần Phong đạo này đả kích cũng sinh lòng nguy cơ. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra chẳng qua chỉ là ngay lập tức liền xảy ra. Toàn bộ quá trình liền không. Một sơ cũng không có. Tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Phó Lâm càng là trợn tròn mắt. Tần Phong là tu vi gì cảnh giới trong lòng bọn họ biết rất rõ. Một cách định khí trung kỳ tiểu bối, lại dám hướng thừa khí hậu kỳ lão vương chủ động xuất thủ, là thế đạo này thay đổi vẫn là chính mình hoa mắt? Tiểu tử, ngươi đây là tìm chết! Lão vương nóng nảy ngạnh kháng Tần Phong này một tấm bùa đả kích, tức đến nổ phổi nổi giận nói. Sở dĩ tức giận như vậy là bởi vì Tần Phong đạo này đả kích phá hư hiện trường thăng bằng. Nguyên bản đã có người chính xác khuất phục, nhưng Tần Phong tên tiểu bối này nhưng xuất thủ. Cho nên nói, lão vương giận dữ không thôi. Mà giờ khắc này Tần Phong trên mặt căn bản không thấy khẩn trương chút nào, thần sắc thập phần ổn định. Chỉ thấy hắn ung dung chậm rãi mở miệng nói xin lỗi. Tiểu thế giới này ta Tần Phong muốn. Phong thủy đế sư 29 chương 278 người hộ đạo ha ha ha. Tần tiểu tử, ngươi là sống không nhịn được sao? Lão vương tức thì nóng giận cười lớn, mở miệng nói nếu đúng như là sư phụ của ngươi Thiên Cơ đạo trưởng ở chỗ này, lời này ta tin rồi. Có thể ngươi như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu, liền dám nói khoác mà không biết ngượng nói lời này, thật không sợ cười xuống người khác răng lớn. Mọi người tại đây giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn Tần Phong, bất quá lúc này mọi người cũng tỉnh táo lại tới. Đặc biệt là Phó Lâm hơi hơi thượng trước rồi một bước, mơ hồ đem Tần Phong bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời thập phần bội phục Tần Phong cơ trí, như vậy một đạo đả kích cũng đã đem cuộc diện cho đảo loạn rồi. Hiện tại nếu như Lão Vương muốn động sát chiêu, như vậy những người còn lại khẳng định sẽ ngăn cản. Không có người nào muốn lập được huyết thệ, càng không có người muốn buông tha tiểu thế giới này. Phó Lâm, ngươi tránh ra cho ta, hôm nay ta phải muốn trảm sát rồi tiểu tử này. Lão vương hít mắt, mở miệng nói, trên người khí tức cũng vào giờ khắc này bộc phát ra. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Tần Phong tựa hồ vốn không có để ý trước mắt có một cái thừa khí hậu kỳ cao thủ muốn trảm sát chính mình. Ngược lại dễ dàng một bước tiến lên, chậm rãi mở miệng nói vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tần Phong trên mặt tự tin vô cùng, tiếng nói chậm rãi hạ xuống. Ngay tại hạ xuống trong nháy mắt đó, Tần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngút trời khí. Nguyên bản chỉ có đỉnh khí trung kỳ Tần Phong, trong nháy mắt khí thế leo lên, trong nháy mắt thì đến được rồi đỉnh khí hậu kỳ, thừa khí sơ kỳ, thừa khí trung kỳ, thừa khí hậu kỳ. Khí thế vẫn còn leo lên, giờ khắc này Tần Phong giống như là khai quải giống nhau, tu vi bắt đầu tăng mạnh. Thẳng đến tu khí sơ kỳ. Ngươi đến cùng là ai? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Lão vương không thể tin được nhìn Tần Phong biến chuyển. Minh minh phút chốc trước chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu bối mà thôi, mới khó khăn lắm đỉnh khí trung kỳ cảnh giới, nhưng trong nháy mắt liền bước chân vào tu khí cảnh giới, trở thành một tên phong thủy quốc sư. Như vậy biến chuyển, dù là tại chỗ người đều là trà trộn giới phong thủy vài chục năm lão giang hồ đều chưa từng thấy qua, cho nên tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đối với mọi người kinh ngạc, Tần Phong cũng không hề để ý, hắn hơi hơi thượng trước, gọi ngươi là một tiếng vương đại sư, đó là xem ở ngươi tuổi lớn phân thượng. Thật coi ta Thiên Cơ môn không có điểm nổi tình, thật coi sư phụ ta sẽ thả tâm để cho ta một người xông xáo giới phong thủy? Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Giờ khắc này nghe được Tần Phong mà nói, mọi người trong lòng nhất thời cũng không nhịn được nổi lên một cái ý niệm đi ra. Hộ đạo thuật, phong thủy từ xưa tiếng đồn, đại tông môn đệ tử rời núi lịch luyện đều có người hộ đạo. Người hộ đạo này cũng không phải là nói là có người đi theo ở đại tông môn đệ tử bên người, mà là nói đại tông môn đệ tử rời núi, có cường giả lạc ấm chính mình hồn ấm ở tại trên người, gặp phải nguy cơ có thể kích thích, giống như phân thân hạ xuống bình thường. Chỉ bất quá tương truyền loại bí thuật này đã thất truyền. Không nghĩ tới ở chỗ này Tần Phong trên người lại có thể xuất hiện. Tần Phong khẽ mỉm cười, một tay một phen, một cỗ bàng bạc khí chàng tụ lại mà lên. Giữa không trung xuất hiện một cái kim sắc thủ ấm, dấu tay này đang ở Lão Vương trên đỉnh đầu. Ngay lập tức Lão Vương toàn thân chỉ cảm thấy một cỗ câu nệ, một cỗ áp lực khổng lồ nhốt ở chính mình, căn bản tới không gấp phản ứng. Trong cơ thể chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như lộn bình thường, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra đi ra. Cả người đều quỳ sụp xuống đất. Phong thủy quốc sư lực. Thật là phong thủy quốc sư lực. Không nghĩ tới. Thiên cơ đạo trưởng lại có tu vi như thế. Cho Tần Tiểu Hữu để lại thủ đoạn như vậy. Này, đây thật là biến đổi bất ngờ a. Tần Tiểu Hữu chúc mừng chúc mừng. Tiểu thế giới này đủ để coi như thiên cơ môn truyền thừa, vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Phó Lâm phức tạp nhìn Tần Phong. Một tay trấn áp lão vương. Mặc dù không có chém chết, nhưng hắn cũng biết Tần Phong thật muốn chém chết lão vương, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá đối với Tần Phong tới nói, thật là người hộ đạo sao? Dĩ nhiên không phải. Tại bước vào tiểu thế giới này thời điểm, Tần Phong liền bắt đầu đang suy tư đường lui. Đặc biệt là bầu không khí khẩn trương một khắc kia, Tần Phong ngay tại suy tư nếu như đối mặt trước mắt cuộc diện. Tiểu thế giới hắn rất động tâm, đây là thật. Bất quá khi đó hắn càng nhiều là đang suy nghĩ, nơi này có thể hay không triệu hoán đến nữ tử quần trắng. Phải biết nơi này chính là tiểu thế giới, theo bên ngoài là hai cái thế giới. Tần Phong đương thời hắn cũng không dám xác định, bất quá hắn vẫn thử một cái. Tốt tại. Đương thời liền trực tiếp có liên lạc. Tiểu thế giới này cũng không có đóng kín. Cho nên, nữ tử quần trắng có khả năng trước tiên cảm ứng được Tần Phong triệu hoán. Tần Phong trước mắt lớn nhất lá bài tẩy chính là ban đầu nữ tử quần trắng nhận lời hắn 3 lần xuất thủ. Bình thường Tần Phong căn bản không có nghĩ tới muốn dùng xuống này 3 lần cơ hội. Bất quá lần này có tiểu thế giới xuất hiện, vận dụng một lần, vậy là đủ rồi. Có lời cho tới những thầy phong thủy khác chết no lợi hại nhất cũng bất quá là thừa khí hậu kỳ mà thôi. Nữ tử quần trắng là cảnh giới gì, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đế sư cảnh giới tồn tại. Lúc này hắn liền âm thầm giải khai thứ nhất phong ấm. Mà cũng là đang mở ra trong nháy mắt, nữ tử quần trắng liền cảm ứng được. Lúc này liền thần thức hỏi dò Tần Phong. Tần Phong âm thầm đem sự tình đơn giản nói một hồi, ngắn ngủi cùng nữ tử quần trắng đạt thành một lần hiệp nghị. Tần Phong cũng không có để cho nữ tử quần trắng hiện thân. Đầu tiên là bởi vì nữ tử quần trắng thân phận nhạy cảm. Thứ nhì là Tần Phong muốn cho mình tạo thế, nói đúng ra là cho thiên cơ môn tạo thế. Cái này cũng có hiện tại một màn này. Mấy vị lão phong thủy sư biến chuyển cũng không có người cảm thấy mất thể diện. Giới phong thủy chính là như vậy, nhược nhục cường thực. Ai mạnh mẽ, người đó chính là lão đại. Tần Phong là thiên tài, trước lúc này bọn họ cũng không quá nhiều để ý Tần Phong, bởi vì thiên tài bọn họ thấy qua. Không có ngạo mạn lên thiên tài, rất dễ dàng chết yểu. Bất quá bây giờ bất đồng rồi, có người hộ đạo thiên tài, đó là đã định trước lấy sẽ trưởng thành. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều kinh ngạc là thiên cơ môn lại có như thế nổi tình. Như trước kia chỗ biểu hiện căn bản không cùng một đẳng cấp. Xem ra này thiên cơ môn ẩn núp quá sâu, người ngoài căn bản không có nhận ra được. Tần Phong phục hồi lại tinh thần, Phó Lâm lên tiếng. Nhìn Tần Phong trong lòng hơi hơi vẫn còn có chút lo âu. Tiền bạc động nhân tâm a, chung quy nơi này là tiểu thế giới. Nếu như Tần Phong phải giữ bí mật mà nói, như vậy người ở đây sợ rằng không có một cái có thể chạy thoát. Đương nhiên, đây chỉ là một chút lo lắng. Đối lập so với mới vừa rồi đối mặt lão vương, đó là tốt hơn gấp mấy lần. Phó đại sư, ta không có yêu cầu khác, liền ba điểm. Tần Phong xoay người lại, chậm rãi vừa nói. Tần tiểu hữu ngươi nói. Phó Lâm mở miệng nhận lời nói. Mọi người bên cạnh cũng đều lắng tai cẩn thận nghe. Số 1, hứa hẹn tiểu thế giới không truyền ra ngoài. Thứ hai, sở hữu người tại chỗ chờ một giờ, ta phải luyện hóa tiểu thế giới này. Phong thủy đế sư 29 chương 279 lão vương thân tử đạo tiêu thứ ba, giết hắn đi. Tần Phong lạnh lùng chỉ nằm trên đất lão vương nói. Mọi người lúc này cũng là mặt liền biến sắc. Mặc dù nói mới vừa rồi thiếu chút nữa cuộc chiến sinh tử. Nhưng trung quy còn không có, tại chỗ người cùng lão vương cũng là vài chục năm giao tình. Lúc này Tần Phong yêu cầu động thủ giết lão vương, hiển nhiên trong lòng ít nhiều có chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh, mọi người tại đây liền suy nghĩ minh bạch. Tần Phong mặc dù trẻ tuổi nhưng thập phần thông minh. Thật muốn giết Lão Vương, như vậy mọi người đều là một sợi dây thừng lên châu chấu. Được không có quá nhiều do dự. Ngay cả một bên Phó Lâm cũng không có mở miệng khuyên giải. Thật ra đến lúc này, mọi người trong lòng đã hiểu. Hôm nay có thể sống mà đi ra tiểu thế giới đã là hết sức may mắn. Giới phong thủy từ đầu đến cuối đều là tàn khốc không gì sánh được. Trước Lão Vương thời điểm, còn hơi có chút sinh cơ. Hiện tại đến rồi Tần Phong khống chế cuộc diện thời điểm. Nếu quả thật phản kháng, như vậy có thể nói là một điểm sinh cơ cũng không có. Tần Phong mặt vô biểu tình móc ra một tấm bùa chú. Tụ linh hóa vật thuật pháp thi triển ra, một cái truy thủ sắc bén xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi khiến hắn bỏ mình, ta khiến hắn đảo tiêu tan. Tần Phong nói rất dễ dàng, nhưng truyền vào trong tai mọi người nhưng lại không gì sánh được ngưng trọng. Thật ra Tần Phong căn bản tựu không có nhiều như vậy, cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, đơn thuần chỉ là giết chóc quả quyết đã. Lão Vương là Nam phái Vương gia gia chủ, Vương gia coi như là một đại gia tộc. Hôm nay sự tình có thể nói trực tiếp cùng Vương gia kết thù. Đối với cửu nhân, không giết chẳng lẽ còn giữ lại về sau tới cái hố chính mình. Tần Phong tuy nhiên không là gì đó người xấu, nhưng là không phải là cái gì người tốt. Nên nhẫn tâm thời điểm liền nhẫn tâm. Hắn không có khả năng đem này tất cả mọi người đều chém giết. Nhưng giết một cái Lão Vương đem tất cả mọi người đều kéo xuống nước, điểm này vẫn biết hẳn là như thế đi làm. Hiện trường một mảnh rượu gì an tĩnh, không có người nói chuyện. Lão Vương bị Tần Phong trực tiếp trấn áp lại cũng nghe không tới mọi người thanh âm. Không ngờ là Phó Lâm là người thứ nhất cầm truy thủ lên. Đi tới trực tiếp hướng lấy Lão Vương lên trên người nhất đao. Một đao này lực đạo khống chế thập phần tinh diệu, nhất đao thông vào bên trong bẩn nhưng lại không toi mạng. Chờ đến mọi người phục hồi lại tinh thần thời điểm, người thứ hai cũng là một cái thừa khí trung kỳ lão giả, trong nháy mắt liền cầm lên tới đao. Rất rõ ràng trước mặt vài người đâm đao đều không biết tới chết. Người cuối cùng là xui xẻo. Bởi vì Tần Phong yêu cầu rất đơn giản, bỏ mình. Khi mọi người hiểu được thời điểm, người thứ ba lập tức cầm lên truy thủ. Vẫn là một cái thừa khí trung kỳ cảnh giới lão giả. Được, đây hoàn toàn là dựa theo tu vi cảnh giới tới. Đâm đao. Cái cuối cùng đâm đao là trước kia bị Lão Vương một trưởng đem đả thương thầy phong thủy đó. Giờ phút này, hắn mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, nhưng lại không chút do dự nào. Tại chỗ đều không phải người ngu, hắn cũng biết mấy người trước mặt ý tưởng. Hắn cũng không có cái gì do dự, trực tiếp nhất đao kết thúc Lão Vương sinh mạng. Nhất đao tim trực tiếp toi mạng. Mà chính là vào lúc này Tần Phong cũng động thủ lên. Thừa khí hậu kỳ cảnh giới thầy phong thủy cũng không phải là đơn giản như vậy có khả năng hủy diệt. Dù là đã bỏ mình rồi, nhưng thần hồn cường độ duyên cớ vẫn là có thể chuyển hóa thành là vượt tu. Bất quá bởi vì Tần Phong trấn áp, đã bỏ mình Lão Vương cũng không có đem hồn phách rời thân thể, mà là tiếp tục ở tại trong thân thể. Bất quá Tần Phong há sẽ khiến hắn như ý không tồn tại. Nắm trong tay trấn áp, Tần Phong khóe miệng khẽ mỉm cười. Đang chuẩn bị động thủ trực tiếp để cho Lão Vương hồn phi phách tán. Nhưng mà chính là vào lúc này, không gian một cơn chấn động. Một cỗ vô hình sức hấp dẫn từ trên trời hạ xuống. Này cỗ sức hấp dẫn trực tiếp đột phá giữa không trung bàn tay kia. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy Lão Vương trong thân thể một vệt bóng đen trực tiếp bị hút đi, tiến vào giữa không trung tiêu tan. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra bất quá trong nháy mắt phát sinh. Tần Phong đám người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Phảng phất mới vừa rồi một màn kia chưa từng xuất hiện giống nhau. Này! Đây là cái gì mới vừa rồi, đó là cái gì mới vừa rồi, bóng đen kia hẳn là Lão Vương thần hồn chứ, đây là tình huống gì? Lão Vương thần hồn bị hút đi. Lão Vương mặc dù bị áp chế, nhưng cũng là thừa khí hậu kỳ cảnh giới. Thần hồn quả nhiên không có chút nào sức phản kháng. Cứ như vậy bị hút đi, tiểu thế giới này có nguy hiểm. Lúc này, mọi người bắt đầu nghị luận. Một màn này đối với mọi người mà nói thật sự là quá giật mình. Mặc dù mọi người đều là giới phong thủy bên trong vài chục năm lão giang hồ, nhưng tình huống như vậy còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Mọi người đang nghị luận mà Tần Phong chính là nhíu mày. Nội tâm của hắn nghĩ đến tiểu thế giới quả nhiên sẽ chủ động rút ra thần hồn. Đây là cái gì tiểu thế giới mới vừa rồi phút chốc? Hắn là một người duy nhất cảm giác đạo kia sức hấp dẫn là tiểu thế giới này tản mát ra. Hơn nữa tiểu thế giới này hấp dẫn lão vương thần hồn chi lực sau tựa hồ có chút biến hóa. Loại biến hóa này rất mơ hồ, làm cho người ta một loại rất đặc thù cảm giác. Tần Phong có khả năng cảm nhận được những thứ này là bởi vì hắn giờ phút này cảnh giới vượt xa khỏi tại chỗ các vị thầy phong thủy. Chỉ bất quá, dù là như thế, Tần Phong cũng chỉ là cảm giác một chút như vậy dị thường. Làm hết thảy khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, về điểm kia dị thường liền đã biến mất không thấy. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong không hề suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn mọi người liếc mắt. Các ngươi tại chỗ chờ đối đãi với ta luyện hóa tiểu thế giới này, lại tha các ngươi ra ngoài. Tần Phong mở miệng vừa nói. Tần Đại Sư ngươi cứ việc đi, chúng ta sẽ không đi loạn. Phải Tần Đại Sư xin yên tâm. Mọi người nhận lời. Mà Tần Phong cũng không có trì hoãn, trực tiếp xoay người hướng phía trước đi tới. Cái hướng kia là ở giữa tiểu thế giới. Tiền bối, nơi này đến cùng có gì đặc thù? Tần Phong trong đầu mở miệng hỏi thăm. Không sai, mượn tới rồi nữ tử quần trắng phân thân. Giờ phút này quần trắng nữ chủ thần thức cũng thông qua bí thuật cùng Tần Phong tương tiếp. Trung quy nữ tử quần trắng chỉ cho Tần Phong 3 lần ra tay trợ giúp cơ hội. Mà này mới bao lâu, Tần Phong liền thi triển một lần. Nữ tử quần trắng đương nhiên sẽ có chút hiếu kỳ. Cách xa ở thâm sơn nơi nào đó nữ tử quần trắng lúc này thi triển thuật pháp, cách không định vị rồi Tần Phong. Một tia thần thức bao phủ ở Tần Phong. Làm thuật pháp thi triển sau đó, nữ tử quần trắng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tần Phong sẽ ở một thế giới nhỏ ở trong. Kinh hãi nhất là này một thế giới nhỏ lại là không có chủ. Nếu như không là trong lòng đối với Tần Phong có chút kế hoạch, đổi thành một người khác, nữ tử quần trắng sợ rằng mình cũng sẽ nhìn không được xuất thủ bắt lại vùng thế giới nhỏ này. Có cái gì đặc thù? Ta nói ngươi thật đúng là khí vận ngút trời a. Như vậy địa phương cũng có thể bị ngươi gặp phải. Nữ tử quần trắng thanh âm tại Tần Phong trong đầu vang lên. Tiền bối, tiểu thế giới này chẳng lẽ còn có ý kiến gì? Nghe được nữ tử quần trắng vừa nói như thế, Tần Phong trong lòng hồ nghi càng nhiều. Phong thủy đế sư 29 chương 280 luyện hóa tiểu thế giới đương nhiên là có ý kiến. Nữ tử quần trắng khẳng định Tần Phong suy đoán. Hoa Hạ Viêm Hoàng từ xưa mấy ngàn năm, Trung Nguyên cửu đỉnh chi địa, ẩm chứa 36 đồng thiên, 72 phúc địa, ước chừng 108 tiểu thế giới. Từng cái tiểu thế giới thật ra đều là lịch đại đại năng hao hết tâm huyết chế tạo. Nữ tử quần trắng chậm rãi mở miệng kể lên. Đây cũng là chư tử bách gia tiên thánh hao hết tâm huyết chỗ truyền thừa xuống. Mặc dù nói hiện tại rất nhiều tiểu thế giới đều đã tự mình phong bế, nhưng nhìn tổng quát dòng sông lịch sử, thật ra động tiên chỗ khép kín thời gian cũng không tính dài. Nghe đến đó, Tần Phong coi như là biết. Người sống một đời đối với người bình thường tới nói bất quá ngắn ngủi vài chục năm mà thôi. Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử, đi lên nữa đi còn có vô tận bầu trời. Mà này chút ít động tiên đều là có thể truy tố đến mấy ngàn năm trước. Đối với hiện tại thời gian mấy chục năm tự nhiên có thể nói như vậy. Nếu như có tâm người tra cứu điển tịch thời điểm, thật ra là có thể phát hiện. Động tiên mở ra giai đoạn là có cái thời gian đoạn. Nữ tử quần trắng nói. Đoạn thời gian Tần Phong trong lòng hồ nghi. Phải lập tức đất nước này thành lập bất quá vài chục năm mà thôi. Trước còn trải qua vài chục năm chiến loạn. Giới phong thủy bên trong rất nhiều truyền thừa đứt đoạn. Thật ra ở đó vài chục năm trong chiến loạn, động tiên phần lớn đều mở ra. Nữ tử quần trắng tiếp tục chậm rãi kể. Một động thiên, một truyền thừa, nhất phúc địa, một kéo dài. Hoa Hạ chân chính truyền thừa cũng không phải là lập tức tông môn, mà là những thứ kia chiếm đoạt động tiên tồn tại. Nghe đến đó, Tần Phong trong lòng trực tiếp khiếp sợ. Bất quá còn không có đợi đến hắn hỏi dò, nữ tử quần trắng lại tiếp tục tiết lộ lên. Lập tức giới phong thủy chẳng qua chỉ là động tiên cơ sở mà thôi, làm ngươi bước vào tu khí cảnh giới thời điểm là có thể tiếp xúc được động tiên, đó là thuộc về một cách khác tầng thứ đấu trận. Hoa Hạ không ngừng 108 động thiên, ngược lại không gian ngang dọc bên trong tồn tại rất nhiều tiểu thế giới. Bất quá những thế giới nhỏ này phần lớn đều là thuộc về tan vỡ trạng thái. Giống như ngươi vậy, vận khí thật tốt có khả năng gặp phải như vậy một cái ổn định vô chủ tiểu thế giới. Chỉ có thể nói là khí vận ngút trời. Tần Phong đè nén xuống trong lòng hồ nghi tiếp tục nghe. Tiểu thế giới có khả năng được gọi là động tiên tự nhiên là có nguyên nhân. Tần Phong, ngươi có phát hiện hay không? Tại tiểu thế giới này ở trong, ngươi thần thức có chút bất đồng, nữ tử quần trắng hỏi thăm. Nghe nói như vậy, Tần Phong sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu cẩn thận chú ý mình thần thức. Này một chú ý, nhất thời liền phát hiện không chỗ tầm thường. Hắn thần thức quả nhiên đang thong thả tăng trưởng. Sự phát hiện này khiến hắn có chút kinh hỉ. Lúc này liền mở miệng nói, tiền bối, ta thần thức đang thong thả tăng trưởng. Chẳng lẽ tiểu thế giới này có khả năng tăng trưởng thần thức phải không sai? Này thần thức có khả năng tăng trưởng thần thức. Bất quá có cái tiền đề. Đó chính là hấp thu người khác thần hồn. Lấy thần hồn chi lực tăng trưởng thần thức. Ngươi bây giờ còn chưa có luyện hóa tiểu thế giới này. Chờ ngươi luyện hóa tiểu thế giới này thời điểm, nắm trong tay hắn, là có thể càng thêm rõ ràng cảm giác. Nghe được nữ tử quần trắng vừa nói như thế, Tần Phong nhất thời hiểu được. Hiển nhiên, mới vừa rồi lão vương thần hồn là bị tiểu thế giới hấp thu. Đã như thế, vừa mới cái kia gì thường là có thể giải thích rõ. Có khả năng gia tăng tu luyện tiểu thế giới rất nhiều, nhưng có khả năng gia tăng thần thức tiểu thế giới rất nhỏ. Động tiên cũng là có thể nhanh hơn tu luyện. Về điểm này, giới phong thủy bên trong rất nhiều ghi lại đều có. Nhưng có khả năng cho gia tăng thần thức trên căn bản không có ghi lại. Tần Phong hướng mặt trước đi. Tiểu thế giới không lớn, lại đi 1000 mét sáng vẻ, thì đến ở giữa tiểu thế giới. Nơi đó có một gốc cây, đưa ngươi tinh huyết dung luyện trong đó, ngươi là có thể cảm giác được tiểu thế giới này. Nữ tử quần trắng mở miệng chỉ điểm nói. Tần Phong nghe, cũng phát hiện trước mặt cách đó không xa tồn tại một ngọn núi. Mà trên ngọn núi, ngay cả có một viên thô khoáng đại thụ. Đúng rồi, tiền bối, tiểu thế giới này ở trong có hay không tầng gia truyền thừa? Tần Phong mở miệng hỏi thăm. Tầng gia truyền thừa ta tìm xem một chút, nữ tử quần trắng hồ nghi một hồi nhất thời. Một cỗ bàng bạc thần thức theo Tần Phong trong đầu tản mát ra. Đương nhiên, này thần thức khẳng định không phải Tần Phong, mà là này nữ tử quần trắng. Tiểu thế giới phạm vi cũng chính là chu vi 10 km, dáng vẻ cũng không lớn. Nơi này Tần Phong nhanh chóng hướng đỉnh núi đi tới, mà nữ tử quần trắng chính là thần thức bắt đầu lục soát tiểu thế giới này. Đỉnh núi cũng không cao lắm, cũng chính là mấy trăm mét cao dáng vẻ. Đỉnh núi cũng không có nhiều dốc đứng. Tần Phong rất nhanh thì leo lên đến đỉnh núi lên. Nhìn trước mắt đại thụ này, đại khái yêu cầu 3-4 người bao bọc mới có thể đem ôm lấy. Dựa theo nữ tử quần trắng theo như lời, Tần Phong đưa ngón tay ra, niệm lực bức bách ra một giọt tinh huyết, nhỏ ở cây này làm hơn. Làm tinh huyết nhỏ kia trong nháy mắt, nhất thời liền bị cây này làm hấp thu. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Tần Phong trong thức hải mơ hồ cảm thấy một tia như có như không liên lạc. Lại tích 10 giọt tinh huyết. Vừa lúc đó, nữ tử quần trắng thanh âm vang lên. Tiểu thế giới này vô chủ cũng không bao lâu. Đây chính là tầng gia năm đó phát hiện. Hắn đã luyện hóa thời gian mấy chục năm rồi. Còn kém một bước cuối cùng là có thể hoàn toàn luyện hóa. Chỉ bất quá không biết tại sao, không có tiến hành một bước cuối cùng. Ngược lại thì tiện nghi ngươi. Được Tần Phong không chần chờ chút nào. Nguyên bản hắn còn có chút nghi ngờ. Một giọt tinh huyết là có thể nhận chủ một thế giới nhỏ. cái này cũng quá đơn giản đi. Bây giờ nghe nữ tử quần trắng vừa nói như thế, lúc này mới hiểu. Lần nữa 10 giọt tinh huyết bước bách ra ngoài. Tần Phong mặt không đổi sắc. Đây cũng là Tần Phong tài năng làm như vậy. Muốn đổi làm những thầy phong thủy khác, 11 giọt tinh huyết bước bách ra ngoài, không nói muốn hắn tính mạng, ít nhất sẽ sinh cơ tổn hao nhiều. Mà Tần Phong bất đồng, lần trước cửu chuyến đi, nhưng là hấp thu nửa số dương hà khí, trong cơ thể tinh huyết hùng hậu. Phải biết bình thường người bình thường chết no cũng liền 3-4 giọt tinh huyết sáng vẻ. Thân thể cường tráng tối đa cũng chính là 5-6 tích mà thôi. Coi như là thầy phong thủy cũng bất quá là hơn 10 hơn 20 tích mà thôi. Giống như vậy, duy nhất nhỏ ra 11 tích có thể nói không có mấy người thầy phong thủy có khả năng làm được. Đây cũng là tại sao Tằng Quốc Phiên được đến tiểu thế giới này sau đó cũng không có áp dụng tinh huyết luyện hóa, mà là dùng những phương pháp khác tới luyện hóa một cách nguyên nhân. Phải biết Tần Phong 11 giọt tinh huyết là tại Tằng Quốc Phiên đã luyện hóa vài chục năm trên căn bản mới thành công. Nếu là ngay từ đầu sẽ dùng tinh huyết tới luyện hóa mà nói, phỏng chừng giới phong thủy bên trong không có thầy phong thủy nào có khả năng làm được. Theo từng giọt tinh huyết bị thân cây hấp thu, Tần Phong trong thức hải kia tia cảm giác quen thuộc cũng càng ngày càng mãnh liệt. Làm cuối cùng một giọt tinh huyết bị thân cây cho sau khi hấp thu, Tần Phong trong thức hải đột nhiên một trận chấn động. Một cỗ ba động theo trong ớt bộc phát ra. Giờ khắc này, Tần Phong có khả năng rõ ràng cảm xúc đến. Trong biển ý thức của chính mình xuất hiện một cái ấm ký. Một cái kim sắc quả cầu ấm ký. Đây chính là một thế giới nhỏ. Phong thủy đế sư 29 chương 281 bọn họ không dám. Đây chính là tiểu thế giới. Loại cảm giác này quả nhiên rất kỳ diệu. Tần Phong cảm thán. Thần thức cảm giác trong ấp cái này quang cầu. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Thần thức tiến vào trong quang cầu, giống như hắn là cái thế giới này chúa tể giống nhau. Trong tiểu thế giới từng ngọn cây cọng cỏ tựa hồ cũng tại hắn nắm trong bàn tay. Thậm chí bao gồm tại lối vào kia 7 cái thầy phong thủy phó lâm bọn họ. Tựa hồ chính mình một cái ý niệm ở giữa là có thể lấy hắn tính mạng. Đương nhiên Tần Phong biết rõ đây chỉ là một loại ảo giác. Trong lòng của hắn rõ ràng đối với tiểu thế giới khống chế còn chưa đủ toàn diện. Còn chưa tới cái loại này nhất niệm sinh nhất niệm tử mức độ. Bất quá khi hắn cảnh giới vậy là đủ rồi. Có cái kia cường đại năng lực tới chống đỡ tiểu thế giới vận chuyển thời điểm, là có thể làm được một bước kia. Hết thảy các thứ này đều cần tu vi nói chuyện. Như thế nào đây, cảm giác như thế nào? Nữ tử quần trắng thanh âm chậm rãi vang lên. Cảm giác rất tốt. Tần Phong thu liếm suy nghĩ. Tiểu thế giới này thu được, đối với hắn mà nói đúng là một loại kinh hỉ. Được rồi, Tằng gia truyền thừa cũng tìm được. Chúng ta nên đi ra rồi. Tiểu thế giới vô chủ rồi nhiều năm như vậy. Thế giới lực quá bạc nhược rồi. Không chống đỡ được quá nhiều người. Nữ tử quần trắng chậm rãi nói. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu, không có nói gì nhiều. Thế giới lực vật này nghe cao lớn hơn. Thật ra chính là chống đỡ tiểu thế giới này vận chuyển năng lượng. Tiến vào trong tiểu thế giới người, thần thức cũng sẽ tự động gia tăng. Đây là tiểu thế giới đặc tính. Hiện tại bên trong thế giới nhỏ này có nhiều người như vậy, đối với tiểu thế giới tới nói là một loại tiêu hao. Nữ tử quần trắng biết rõ Tần Phong nghi ngờ, chậm rãi mở miệng giải thích. Có cơ hội, ta mang ngươi đi một chuyến nữa âm phủ. Âm phủ không ngã luân hồi cô hồn giá dược rất nhiều. Đến lúc đó thu nạp một ít đến, để cho tiểu thế giới hút trù bổ sung năng lượng. Tiền bối, như vậy không tốt lắm đâu, làm trái nhân quả. Tần Phong nghe nói như vậy, nhất thời nhíu mày. Không phải hắn thánh nhân tâm quấy phá, mà là đơn thuần không nghĩ nhiễm phải nhân quả thiện ác. Phải biết bị tiểu thế giới hấp thu mà nói, đây chính là cuộc đời này lại không luân hồi rồi. Yên tâm, cửu địa phủ bên trong đáng chết chi hồn quá nhiều. Nữ tử quần trắng nhàn nhạt vừa nói. Đáng chết chi hồn? Tần Phong nghi ngờ trong lòng rồi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nữ tử quần trắng không có nhiều giải thích gì đó. Sau đó, Tần Phong đi tới tiểu thế giới lối đi cũng chính là bảy cái thầy phong thủy tụ tập chi địa. Tần Đại Sư, ngài tới. Tần Đại Sư, sự tình giải quyết Tần Đại Sư. Nhìn đến Tần Phong xuất hiện, mọi người nhiệt tình chào hỏi. Giờ phút này Tần Phong trên người khí tức vẫn là mạnh mẽ như vậy. Một đám trà trộn giới phong thủy vài chục năm lão giang hồ, điểm này nhãn lực vẫn có. Mặt mũi tính là gì tại mạng nhỏ trước mặt, có thể co giãn mới là bảo vệ tánh mạng vương đạo. Phó Đại Sư, hôm nay sự tình còn phải làm phiền ngươi một hồi. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói đến nha, hôm nay sự tình. Xin mời chư vị bảo mật. Không phải ta Tần Phong uy hiếp chư vị tiền bối, mà là cho các ngươi biết một sự thật. Thật muốn ra ngoài nói lung tung, hậu quả chính mình gánh vác. Tần Phong hít mắt, trong cơ thể khí tức trong nháy mắt bùng nổ. Tu khí cảnh giới tu vi trực tiếp bùng nổ, để cho trong lòng mọi người cảm giác hô hấp đều khó khăn. Đây chính là cảnh giới chấn áp. Tần Phong mà nói rất ngông cuồng, nhưng ở chàng bất kỳ một cách nào thầy phong thủy, không có một cái dám không coi trọng. Bởi vì người trẻ tuổi trước mắt kia có nói lời này tư cách. Yên tâm Tần Đại Sư, hôm nay sự tình chúng ta tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Đúng vậy Tần Đại Sư, hôm nay ta chẳng có cái gì cả nhìn đến. Phải ta gì đó cũng không biết. Mồm năm miệng mười đồng ý, thanh âm theo số đông trong dân cư truyền ra ngoài. Tần Phong sau khi nói xong cũng chưa có đi để ý nhiều như vậy. Nói này lời độc ác, thật ra chân thực hiệu quả cũng không lớn. Tần Phong cũng không có trông cậy vào mấy câu nói này là có thể đem mấy cái này lão giang hồ cấp chấn trụ. Chẳng qua là ôm nói rằng so với không nói tốt. Bao nhiêu vẫn sẽ để cho bọn họ sinh ra điểm kiêng kỵ chi tâm. Dù sao tiểu thế giới đã bị hắn cầm vào trong tay rồi. Coi như nói ra cũng không có thật lo lắng cho. Cho tới muốn theo trong tay hắn cướp đi tiểu thế giới, nói thật Tần Phong thật không sợ hãi gì đó. Có nữ tử quần trắng tại, coi như là những lão bất tử kia xuất thế, đó cũng là tới một chết một người. Cho nên Tần Phong căn bản không lo lắng những thứ này. Lúc này, không có nói gì nhiều. Nắm trong tay tiểu thế giới Tần Phong đối với mở ra tiểu thế giới lối đi đó là dễ như trở bàn tay. Niệm lực quán chú, thần thức điều động. Mọi người trước người giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt ba động. Tiểu thế giới lối đi mở ra. Tại chỗ thầy phong thủy vừa nhìn liền hiểu, không chần chờ chút nào. Mau rời đi đất thị phi này. Đợi mọi người rời đi sau đó, Tần Phong cũng không gấp rời đi. Mà là nghe theo nữ tử quần trắng chỉ dẫn đi tới tiểu thế giới một cái nơi hẻo lánh nhỏ. Ở chỗ này, căn cứ nữ tử quần trắng chỉ điểm bấm ấm ra một cái thủ ấm. Truyền thừa thạch xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tầng xa truyền thừa thạch cũng không lớn, cũng chính là nặng hơn 10 cân mà thôi. Tần Phong đem cầm lên. Sau đó này mới đi ra khỏi tiểu thế giới. Tầng xa truyền thừa tại giới phong thủy bên trong cũng coi là không được truyền thừa. Nói thật Tần Phong vẫn có cái loại này chiếm làm của mình ý tưởng. Trung quy thiên cơ môn truyền thừa, hắn cũng không có chân chính thu được. Đổi thành gì chủng ý kiến chính là. Tần Phong hiện nay đang tu luyện thuật pháp. Đều là vì lão gia tử khi còn sống theo chư gia trong môn phái được đến thuật pháp. Đây cũng là Tần Phong tại sao một mực tìm cách khác truyền thừa duyên cớ một trong. Đương nhiên coi như là có thiên cơ môn truyền thừa, gặp phải những môn phái khác truyền thừa Tần Phong cũng sẽ không bỏ qua. Tập bách gia sở trường tụ thiên môn chỗ thiện. Lúc này mới thầy phong thủy hẳn là chỗ đường đi đường. Có chút thuật pháp cũng không nhất định phải học. Nhưng có thể hiểu biết. Này thật ra cũng là một loại lịch duyệt tăng trưởng tựu giống với nhìn nhiều một chút phong thủy cách cuộc đạo lý giống nhau. Đem tặng ra truyền thừa cầm vào tay. Tần Phong cũng không có trực tiếp quan sát. Bởi vì này tặng ra truyền thừa trên đá có phong ấm, hiển nhiên là tặng lão khi còn sống bố trí. Nhìn này phong ấm là yêu cầu tặng ra huyết mạch tài năng mở ra, đây cũng là gia tộc truyền thừa một loại tính đặc thù. Dù sao tặng gia đã hứa hẹn. Truyền thừa thạch đến lúc đó có thể nhìn một lần, còn có định quân vì có khả năng thu được. Không kém này trong chốc lát. Tần Phong cũng chỉ là kiến thức hiểu biết mà thôi. Không chần chờ. Đi ra tiểu thế giới. Một giây kế tiếp thời điểm Tần Phong đã xuất hiện ở Bạch Ngọc Đường nhà cũ hậu viện ở trong. Phó Lâm chờ thầy Phong Thủy cũng không hề rời đi, mà là đang đợi. Thật ra không phải bọn họ nguyện ý ở lại đây, mà là bọn họ không dám. Tần Phong không có mở miệng để cho bọn họ rời đi, trong lòng bọn họ có chút cố kỵ. Tần Phong đi ra liền thấy mọi người ngốc tại chỗ, nhất thời cũng hiểu là chuyện gì. Được rồi, chư vị đại sư, các ngươi muốn là có chuyện phải làm, trước hết đi làm bản thân sự tình đi, nơi này có phó đại sư là được rồi. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Phong Thủy Đế Sư 29 chương 282 định quân kỳ tới tay Tần đại sư. Vừa vặn ta còn có điểm chuyện riêng cần phải đi xử lý, sẽ không nhiều thường. Tần đại sư, ta cũng đáp ứng một vị lão bản đi xem phong thủy cục, ta cũng thất bồi. Tần đại sư ta, Tần đại sư ta. Mấy cái thầy phong thủy rối rít tìm ra mượn cớ, từng cái rời đi. Tần Phong không có ngăn trở. Cuối cùng Bạch Ngọc Đường hậu viện chỉ để lại Phó Lâm cùng Tần Phong hai người. Tần đại sư, cuối cùng chỉ để lại Phó Lâm một người. Phó Lâm hơi có chút lung túng mở miệng nói. Phó đại sư không cần phải lo lắng, lưu lại ngài ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là có một chuyện nhỏ còn cần phó đại sư ngài hỗ trợ. Tần Phong khách khí vừa nói. Tần đại sư ngài nói. Phó Lâm thái độ thập phần cung kính, cùng trước hoàn toàn là hai loại thái độ. Giới phong thủy bên trong thực lực vi tôn, đây là nhất định đạo lý. Trước là trưởng bối gọi Tần Phong là Tần tiểu hữu, hiện tại là lấy tôn trọng thái độ gọi Tần Phong là Tần đại sư. Theo gọi lên là có thể nhìn ra. Trước phó đại sư gọi ta tới tham gia giao lưu hội mục tiêu còn nhớ chứ? Tần Phong mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên nhớ kỹ. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Phó Lâm nhất thời liền biết Tằng gia truyền thừa đã tìm được, cho nên xin mời phó đại sư liên lạc Tằng gia hậu nhân. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Tần đại sư nguyện ý đem truyền thừa trả lại cho Tằng gia hậu nhân. Nghe được Tần Phong mà nói, Phó Lâm hơi có chút giật mình. Vốn cho là Tần Phong nắm giữ tiểu thế giới sẽ chiếm đoạt Tằng gia truyền thừa, không nghĩ tới Tần Phong quả nhiên nguyện ý đem Tằng gia truyền thừa giao ra. Chẳng lẽ phó đại sư cảm thấy Tằng gia truyền thừa so với ta Thiên Cơ môn truyền thừa còn tốt hơn sao? Phó Lâm ý tưởng. Tần Phong liếc mắt một cách liền nhìn ra. Lúc này hỏi ngược lại. Phó Lâm nghe, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cũng phải, Thiên Cơ môn truyền thừa cũng không phải là Tằng gia có thể so sánh. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng hắn Phó Lâm trong lòng biết rất rõ. Này Thiên Cơ môn nhưng là giới phong thủy truyền thừa mấy ngàn năm môn phái. Dạng này viễn cổ môn phái truyền thừa, có thể so với Tằng gia như vậy gia tộc truyền thừa lợi hại gấp mấy lần. Tần đại sư, là ta sơ sót. Phó Lâm vội vàng mở miệng nói, ta đây liền liên lạc Tằng gia người, gọi bọn hắn mang định quân kỳ tới. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu nhận lời. Phó Lâm bắt đầu gọi điện thoại liên lạc Tằng gia người. Sau khi gọi điện thoại xong, mang theo Tần Phong tạm thời rời đi Bạch Ngọc Đường nhà cũ, đi tới không xa trấn trên, vào một nhà trà lâu, liền bắt đầu chờ. Tằng gia người cũng không để cho Tần Phong bọn họ chờ bao lâu. Từ đầu đến cuối bất quá nửa giờ, liền đi tới trà lâu ở trong. Tằng gia tới là một người trung niên nam tử, sắc mặt nho nhã, một thân bình thường trang phục căn bản không nhìn ra, hắn chính là Tằng gia hậu nhân. Trên người tản mát ra không kém khí chàng ba động, Tần Phong một cảm giác cũng biết đối phương nắm giữ định khí hậu kỳ tu vi. Tần đại sư, đây chính là Tằng gia đương đại gia chủ Tằng Sách Đông. Trà lâu trong buồng, Phó Lâm đứng lên, mở miệng giới thiệu Tằng đại sư. Đây là Tần đại sư. Lần này toàn dựa vào Tần đại sư mới tìm được quý gia truyền thừa. Nghe được Phó Lâm mà nói, Tằng Sách Đông hơi có chút giật mình. Trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn. Theo trên người đối phương cảm nhận được khí chàng ba đồng cũng không phải rất mãnh liệt. Hắn là không biết, giờ phút này Tần Phong đã khôi phục được định khí trung kỳ tu vi cảnh giới. Nếu là sớm tới nửa giờ, cũng sẽ không loại này ý nghĩ rồi. chung quy nữ tử quần trắng cũng sẽ không một mực phụ thân Tần Phong trên người. Cách không làm phép cũng là tương đối hao phí thần thức. Sớm tại nửa giờ trước, nữ tử quần trắng cũng đã rời đi. Tần đại sư ngươi tốt. Tăng Sách Đông khách sáo một phen chính mình ngồi xuống. Tăng đại sư khách khí. Tần Phong khẽ mỉm cười đem đặt ở bên cạnh truyền thừa thạch cầm tại trên bàn trà. Truyền thừa thạch cũng không lớn, chừng 10 cân dáng vẻ, cũng chính là nửa cánh tay dài mà thôi. Hắn mặt ngoài đen nhánh không gì sánh được. Làm Tần Phong đem này truyền thừa thạch cầm lên bàn trà thời điểm, Tăng Sách Đông thần sắc nhất thời biến đổi. Cả người chú ý lực trong nháy mắt liền bị này truyền thừa thạch cho hấp dẫn. Tăng gia gia phả bên trong có truyền thừa hình vẽ. Cho nên khi thấy truyền thừa thạch đầu tiên nhìn thời điểm, là hắn biết rồi này chỉ sợ sẽ là tự mình truyền thừa thạch. Tăng đại sư xin mời Tần Phong khẽ mỉm cười nói. Lúc này Tăng Sách Đông không có chút nào khách sáo, đứng dậy tiếp xúc lấy này truyền thừa thạch. Mới vừa chạm được truyền thừa thạch, thần sắc hắn liền kích động. Cả người đều có chút hơi run lên. Thật là truyền thừa thạch, thật là ta Tăng gia truyền thừa thạch. Tăng Sách Đông kích động nỉ non. Tăng gia truyền thừa tại giới phong thủy bên trong cũng coi là một có danh tiếng phong thủy thế gia. Đặc biệt là trăm năm trước Tăng gia tổ tiên lúc tại vị sau. Khi đó tương quân hai chữ danh chấn thiên hạ. Chỉ tiếc. Làm Tăng gia tổ tiên sau khi qua đời. Tương quân chán nản. Mà Tăng gia cũng đi theo cùng nhau mai danh ẩn tích. Từ đây giới phong thủy bên trong Tăng gia biến thành một cái bất nhập lưu gia tộc. Đã bao nhiêu năm. Tăng gia một mực định khôi phục trăm năm trước Tăng gia vinh dự. Chỉ tiếc, không có truyền thừa Tăng gia hậu nhân căn bản không làm được đến mức này. Ngay cả hiện tại Tăng gia tu luyện phần lớn thuật pháp, vẫn là Tăng gia tổ tiên một vị bạn tốt truyền thụ cho bọn hắn. Bọn họ tu luyện cũng không toàn bộ là Tăng gia truyền thừa. Đây cũng là trăm năm qua Tăng gia hậu nhân một mực không rời tìm Tăng gia truyền thừa một nguyên nhân trọng yếu. Hiện tại, Tăng gia truyền thừa ngay tại trước mắt hắn, vậy làm sao có thể để cho hắn không kích động? Kích động đi qua, phục hồi lại tinh thần. Tăng Sách Đông không chút do dự nào. Liền bắt đầu thi triển niệm lực. Chuẩn bị bức bách trong cơ thể tinh huyết đi ra. Tới cởi ra này truyền thừa thạch. Muốn trực tiếp quan sát lên. Chỉ bất quá coi hắn niệm lực động một cái thời điểm trên bàn trà truyền thừa lại đột nhiên không thấy. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cái này gọi là Tần Phong người tuổi trẻ. Một mặt mỉm cười nhìn mình nói Tăng đại sư. Ngươi tựa hồ quên chuyện gì đúng. Là ta vội vàng. Ta Tăng gia đáp ứng sự tình đương nhiên sẽ không quên. Tần đại sư. Đây là cho ngươi. Cũng cảm tạ lần này ngài ra tay trợ giúp. Tăng Sách Đông nghe Tần Phong mà nói nhất thời hiểu được. Vội vàng từ trong ngực móc ra một mặt màu đen tam giác kỳ đưa cho Tần Phong. Rồi mới từ Tần Phong trong tay đem truyền thừa thạch lần nữa lấy tới. Bắt vào tay sau đó, lần này không có người ngăn trở. Vội vàng đem tinh huyết bức bách ra ngoài kích hoạt truyền thừa thạch. Lúc này cả người tâm thần liền chìm vào truyền thừa thạch ở trong. Vốn không có để ý nơi này có người ngoài tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là Tăng Sách Đông tin tưởng Phó Lâm Tăng gia cùng Phó gia vẫn có rất sâu xa. Điểm này tín nhiệm vẫn có tại Tăng Sách Đông trong mắt. Phó Lâm là thừa khí cảnh giới thầy phong thủy. Là tại tràng ba người tu vi cảnh giới cao nhất. Đối phương thật muốn có cái gì xấu dự định. Cũng căn bản không cần chờ đến lúc này. Mà Tần Phong giờ phút này cả người tâm thần chính là bị này màu đen đỉnh quân kỳ hấp dẫn. Này màu đen cờ hiệu chính là giới phong thủy bên trong tin đồn đệ nhất pháp khí đỉnh quân kỳ.